Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, ra oai phủ đầu. Tiểu sư tỷ, ngươi không ôm chí lớn a? Diệp Dương im lặng lắc đầu. Nghe vậy, Lâm Viễn trên mặt lộ ra cổ quái nhìn thoáng qua Qua Lăng Dao bộ ngực. Qua Lăng Dao thì là khuôn mặt đỏ lên. Lập tức hung ác trợn mắt nhìn Diệp Dương một cái. Diệp Dương thì là có chút buồn bực. Hắn lời này có lỗi gì sao? Không ôm chí lớn, lại không phải ngực không lớn nốt ruồi. Lâm Viễn gia hỏa này nói gạt tiểu sư tỷ a. Bất quá, Diệp Dương cũng lười cùng bọn họ so đo. Tiếp xuống, mỹ nữ sư phó mang theo ba người một đường phi nhanh. Phá vỡ một cái lại một cái thế giới bích trướng. Xuyên việt nguyên một đám thế giới. Ở trong quá trình này, bọn họ gặp khác biệt cường giả, thậm chí khác biệt chủng tộc. Tại cửu đỉnh thế giới, cũng chính là yêu tộc, ma tộc loại hình. Nhưng ở những cái này trong thế giới, có đủ loại chủng tộc. Dùng vạn tộc san sát cái từ này cũng không đủ. Hơn nữa, có chút thế giới thực lực thật so cửu đỉnh thế giới muốn cường đại nhiều lắm. Tán tiên cường giả vô số. Tại đi qua cái nào đó thế giới thời điểm, cho dù là mỹ nữ sư phó thực lực cường đại, đều rõ ràng đê điều không ít. Bất quá, cao giai tán tiên thật không nhiều. Ở trên đường, Diệp Dương mấy người cũng chỉ là gặp một cái ngũ chuyển tán tiên cường giả thôi. Nhưng mặc dù chỉ là ngũ chuyển tán tiên, bất quá cái này ngũ chuyển tán tiên lại là cực kỳ cường hoành. Hắn tại cái nào đó tinh thần bên trên tu luyện. Hắn một hít một thở ở giữa, chung quanh vô tận tinh không bên trong ức vạn tinh thần đều bị khiên động, đi theo hắn hô hấp mà trên dưới lưu động, mười phần hùng vĩ. Nhìn thấy một màn này, mỹ nữ sư phó lần thứ nhất đổi đường. Trên thực tế, tại các đại thế giới bên trong, ngũ chuyển tán tiên đã coi như là tuyệt đối cường giả. Dù sao, càng là cao cấp tán tiên số lượng thì càng ít, cửu chuyển tán tiên càng là trong truyền thuyết tồn tại. Cửu chuyển tán tiên, kỳ thật đã là đi tới sinh mệnh cuối. Nếu không chứng đạo tiên nhân, nếu không ngồi chờ chết. Bởi vậy, cái này cấp bậc tồn tại, bình thường đều sẽ không ở bên ngoài đi lại. Đương nhiên, có hay không cái này cảnh giới tán tiên, tất cả đều là ẩn số. Rốt cục, trải qua nhiều cái thế giới sau đó, Diệp Dương đám người xuất hiện ở một cái thế giới huyền thiên thế giới. Cửu đỉnh cũng không tại cái thế giới này bên trong, mà là tồn tại ở loạn lưu không gian bên trong một cái trong bí cảnh. Nhưng nhất định phải từ huyền thiên thế giới mới có thể tiến vào cái kia loạn lưu không gian bên. Trong bí cảnh, trên thực tế, loạn lưu không gian chính là một cái to lớn vô cùng không gian. Cũng không có cái gì thế giới loại hình phân chia. Loạn lưu không gian đều là giống nhau. Chỉ có một cái không gian. Nhưng chính là bởi vì loạn lưu không gian chỉ có một cái lớn không gian. Cho nên, cho dù là tán tiên đều không dám loạn nhập loạn lưu không gian. Bởi vì, loạn lưu không gian quá lớn, quá rộng lớn vô biên. Hơn nữa, bên trong cơ hồ là giống nhau như đúc. Tiến vào loạn lưu không gian, rất dễ bị lạc. Một khi mê thất tại loạn lưu không gian bên trong, như vậy liền có khả năng cả một đời đều mê thất ở nơi nào mà không cách nào đi ra. Bởi vậy, mỹ nữ sư phó là phá vỡ nguyên một đám thế giới bích trướng, vượt qua nguyên một đám thế giới, đi tới huyền thiên thế giới. Oanh, oanh, oanh, vừa mới xuất hiện tại huyền thiên thế giới bên trong, Diệp Dương đám người liền cảm giác được một cỗ mạnh yếu khác biệt khí tức từ tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đến. Xa xa nhìn sang, lại là nguyên một đám cường giả tại lẫn nhau chiến đấu. Dù sao, lần này cửu đỉnh xuất thế, kinh động đến vô số thế giới các đại năng. Vô số đại năng mang theo môn hạ đám thiên tài nhao nhao xuất hiện ở huyền thiên thế giới. Mọi người đều là tuyệt thế thiên tài, không ai phục ai. Bởi vậy, làm tuyệt thế thiên tài gặp gỡ thời điểm, tự nhiên liền sẽ có va chạm. Một trận đại chiến lại nói khó tránh khỏi. Thí dụ như, Diệp Dương đám người mới xuất hiện không lâu, liền bị nhận lấy người khác khiêu khích. Mấy người các ngươi cũng là muốn tới cướp đoạt cửu đỉnh. liền bằng các ngươi cái này thực lực. Một cái một mặt kiêu căng người trẻ tuổi đi tới, dùng xem thường ánh mắt nhìn xem Diệp Dương ba người. Diệp Dương ánh mắt chỉ là đang hắn trên người vút qua, sau đó nhìn về phía phương xa. Phương xa, hai cái thanh niên đang tiến hành tuyệt thế đại chiến. Hai người kia đều là đại thánh cảnh giới, nhưng bộc phát ra chiến lực lại là cũng đã đạt đến thánh vương lão tổ cấp bậc. Cùng hắn đồng dạng tuyệt thế thiên tài. Duy chỉ có những cái này thiên tài mới để cho Diệp Dương sinh lòng hứng thú. Về phần trước mắt cái này tới khiêu khích ra hỏa, căn bản là không vào được hắn pháp nhãn. Nhìn thấy Diệp Dương bộ dáng, cái kia thanh niên lúc này liền nổi giận. Chỉ thấy hắn một bước mãnh liệt bước ra, hư không một trận rung động, tiếp theo liền nổ nát. Nắm giữ tê thiên liệt địa, thực lực còn tính là không tệ. Không biết mùi vị, thanh niên cười lạnh một tiếng. Đại thủ nhô ra, trực tiếp chộp tới Diệp Dương đầu. Muốn đem Diệp Dương đánh chết tại chỗ. Chỉ là, Diệp Dương sắc mặt đều không có biến một cái. Ta xem không biết mùi vị là ngươi, lại dám đối ta tiểu sư đệ động thủ. Ngươi thật đúng là hoạt nị vị. Để cho ta tới dạy dỗ ngươi đạo lý làm người. Qua lăng giao miệng cũng là lợi hại. Đang nói chuyện đồng thời, nàng càng là đã xuất thủ. Oanh, trong tay cự phủ mãnh liệt chấn động, bạo phát ra một đoàn chói mắt thánh quang. Tiếp theo, vù, một tiếng cắt đứt hư không. Trực tiếp phách chạm hướng về phía cái kia thanh niên. Một đường tới, qua lăng giao sớm liền đã tràn đầy chiến ý. Nóng lòng thử một chút. Hiện tại nhìn thấy một cái không sai biệt lắm đối thủ, nàng cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp xuất thủ, tiểu tử, tự cầu nhiều phúc đi. Lâm Viễn lúc đầu cũng muốn xuất thủ giáo huấn một cái này không biết mùi vị thanh niên, chỉ thấy đến qua lăng giao xuất thủ, hắn cũng liền lười nhác xuất thủ, chỉ là cười lạnh một tiếng. Không biết mùi vị, thanh niên giận dữ, bởi vì hắn phát hiện qua lăng giao liền đại thánh cảnh giới đều không phải, lại dám nói muốn dạy hắn đạo lý làm người. Tức giận bên trong, thanh niên trở tay một chưởng liền vỗ về phía qua lăng giao chém xuống đến cự phủ. Cút cho ta, qua lăng giao hét to ở giữa. Song phương cũng đã bắt đầu đại chiến. Diệp Dương chỉ là nhìn hai người liếc mắt. Thanh niên mặc dù cảnh giới muốn so qua lăng giao mạnh, nhưng qua lăng giao là ai? Nàng thế nhưng là mỹ nữ sư phó đại đệ tử. Hắn tiểu sư tỷ, qua lăng giao thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng đánh bại cái này thanh niên tuyệt đối không phải là cái gì vấn đề. Quả nhiên, không có bao lâu thời gian, thanh niên liền ngăn cản không nổi. Cuối cùng tức thì bị qua lăng giao một cước đá bay ra ngoài. Chật vật không thôi, mặt đều bị mất hết. Liền bậc này thực lực, cũng muốn ở chỗ này phách lối. Lập tức cút cho ta. Có nhiều xa cút cho ta bao xa. Nếu không ta giết ngươi. Qua lăng giao hướng về phía cái kia thanh niên liền quát mắng lên tiếng. Đồng thời hướng về Diệp Dương bên này liền đi trở về. Nguyên bản, qua lăng giao coi là người này có thể làm bản thân đối thủ. Nhưng lại không nghĩ rằng lại là công tử bột. Căn bản chính là nhìn được dùng không được. Bị qua lăng giao mắng chửi. Cái kia thanh niên sắc mặt âm trầm bất định. Chỉ thấy hắn oán độc vô cùng nhìn xem qua lăng giao bóng lưng. Sắc mặt âm tình bất định. Vù, đột nhiên, thanh niên đầu tiên là cười lạnh một tiếng. Tiếp theo hắn liền đối với qua lăng giao liền ném mạnh ra một kiện pháp bảo. Ở thời khắc này, qua lăng giao trong lòng đột nhiên liền bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức bao phủ lại. Ngay tại nàng kịp phản ứng sau đó, lại là nhìn thấy một cái bóng đen cũng đã hướng về phía nàng cấp tốc bắn tới. Lúc này, nàng muốn tránh né lại là đã không kịp. Hơn nữa, cái kia bóng tối bộc phát ra uy năng cũng đã đạt đến thánh vương lão tổ cấp bậc. Cũng đã siêu việt qua lăng giao tu vi. Nếu là nơi này chỉ có qua lăng giao bản thân một người mà nói, nàng tuyệt đối ngăn cản không nổi thanh niên đánh lén, sẽ bị thanh niên ám khí giết chết. Nhưng may mắn, lúc này qua lăng giao cũng không phải là một người. Bên người nàng còn có mỹ nữ sư phó cùng Diệp Dương. Ngươi tự tìm cái chết. Diệp Dương trước tiên phản ứng lại. Trong lòng thịnh nộ, sát khí bộc phát. Lúc đầu, Qua Lăng Dao cùng thanh niên cũng chỉ là luận bàn mà thôi. Thanh niên thực lực không đủ mà bị thua. Cái này chỉ có thể nói chính hắn thực lực không được. Cho dù mất mặt cũng là hắn tự tìm. Bởi vì đây là hắn chủ động khiêu khích nguy hiểm. Bị người đánh mặt, cũng chỉ có thể hôi lưu lưu chạy đi. Nhưng người này lòng dạ hẹp hòi. Đang bị Qua Lăng Dao đánh bại sau liền lòng dạ oán hận. Thế mà ở Qua Lăng Dao phía sau đánh lén. Sử dụng cường đại thánh khí. Muốn đánh chết Qua Lăng Dao. Diệp Dương rõ ràng nhìn thấy thanh niên tế ra cái này ám khí không phải phổ thông pháp bảo. Mà hẳn là một kiện cấm khí. Nếu là cái này cấm khí triệt để bộc phát uy năng. Như vậy Qua Lăng Dao tuyệt đối ngăn cản không nổi. Trước tiên, Diệp Dương xuất thủ. Chỉ thấy hắn đại thủ nhô ra. Trực tiếp liền tóm lấy này kiện tập sát hướng Qua Lăng Dao cấm khí. Lập tức hắn liền cười lạnh một tiếng. Cong ngón búng ra. Đem món kia cấm khí kích xạ hướng về phía thanh niên. Nhìn thấy, thanh niên sắc mặt tức khắc lộ ra vẻ sợ hãi. Quay người liền muốn trốn. Cấm khí đã bị hắn kích phát. Cái này quá trình là không cách nào nghịch chuyển. Một khi cấm khí uy năng bộc phát, liền Qua Lăng Dao đều ngăn cản không nổi. Huống chi là hắn, sư phó, cứu mạng a, xoay người bỏ chạy đồng thời. Thanh niên càng là giống to lên. Kinh khủng cầu cứu, tức khắc, cái kia một mực đi theo hắn sau lưng cách đó không xa một cái lão tổ liền muốn xuất thủ. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ đồng thời, một đạo kinh khủng vô cùng tâm linh chi lực lại từ trên trời giáng xuống. Tức khắc, cái này lão già tâm linh liền cứng đờ, nguyên bản chuẩn bị xuất thủ động tác cũng dừng lại. Cũng chính là lúc này, món kia cấm khí cũng đã kích xạ đến bên người thanh niên. Hung hăng đánh vào thanh niên trên người. Oanh, ngay tại cấm khí đánh vào thanh niên trên người trong nháy mắt liền nổ nát. Uy năng đáng sợ trong nháy mắt liền bao phủ lại toàn bộ thanh niên. A, thanh niên vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết tức khắc xa xa truyền đến. Tiếp theo, Lâm Viễn, Qua Lăng Dao đám người liền nhìn thấy cái kia thanh niên bị món kia thánh khí đã bị đánh một đoàn. Xương máu, hồn phi phách tán. Chết oan chết uổng, chuyện này quá đáng sợ. Thanh niên thậm chí ngay cả hoàn thủ lực lượng đều không có. Diệp Dương lông mày không khỏi nhảy một cái. Nếu như cái này kiện cấm khí đánh vào Qua Lăng Dao trên người. Qua Lăng Dao cho dù không chết cũng tàn phế phế a. Bất quá, may mắn là, cái kia thanh niên ác hữu ác báo. Bị bản thân cấm khí giết chết. Qua Lăng Dao sau lưng có chút phát lạnh. Có chút nghiến răng nghiến lợi. Cái kia thanh niên thật sự là quá âm độc. Nếu như không phải Diệp Dương kịp thời xuất thủ. Chết sợ sẽ là nàng. Bởi vì món kia thánh khí. Căn bản để cho nàng liền hoàn thủ năng lực đều không có. Hỗn trướng đồ vật. Thế mà dám giết đồ nhi ta thanh niên chết về sau. Bao phủ cái kia lão giả tâm linh chi lực cũng đột nhiên biến mất. Thế là, lão tổ liền nổi giận. Đại thủ nhô ra, Lăng Không đã bắt hướng về phía Diệp Dương, muốn đem Diệp Dương đánh chết tại chỗ. Cậy già lên mặt đồ vật, ngươi cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Diệp Dương cười lạnh thành tiếng, không hề sợ hãi, một bộ chuẩn bị cùng lão giả đại chiến 300 hiệp bộ dáng. Nhưng hắn tiếng nói còn không có rơi xuống, hắn liền nhìn về phía mỹ nữ sư phó. Mỹ nữ sư phó, cái này lão đầu liền giao cho ngươi. Ngươi đệ tử ta lực có chưa đến a? Diệp Dương cười hắc hắc. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.